Chương 491, Uchiha Sasuke bị người cướp đi. Nani nghe được gặp dẻm Shino nhắc nhở, Mai Tổ Gai lúc này mới vội vã hướng chân mình nhìn xuống đi, kết quả con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang bị ván cửa đè ở phía dưới, đã chỉ còn một hơi thở hạ tặc cả cả sỉ thì ra vừa rồi một cước kia. Mai Tổ Gai chẳng những cửa phòng bệnh đá bay hơn nữa bệnh kia cửa phòng còn hảo xảo bất xảo đem mới từ dưới đất bò dậy cả cả sỉ đè ở tại phía dưới, bất quá cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là, cả cả sỉ vừa định đẩy cửa ra bản đứng lên, kết quả Mai Tổ Gai lại đột nhiên vọt vào phòng bệnh còn một cước dùng sức đạp ở trên ván cửa mặt, sau đó cả cả sỉ liếm lại sau đó. Biến thành hiện tại bộ dáng này, Mai Tổ Gai đứng ở trên ván cửa mà ván cửa phía dưới đè nặng. Thì là bệnh nặng chưa lành hạ tặc cả cả sĩ không thể không nói vô xảo bất thành thư tất cả. Chính là như vậy vừa khớp cửu tám linh gào cả cả sĩ người không sao chứ, Mai Tổ Gai ngồi xổm xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn cả cả sĩ hỏi. Bất quá bởi cả cả sĩ vừa rồi đầu đụng phải mặt đất, lúc này đã liếc mắt, cho nên cũng không trả lời hắn. Viên Thanh thẹn thùng, A Khải, ta cảm thấy ngươi chính là trước từ cả cả sĩ trên người xuống tới tương đối khá á trong chốc lát khẩn trương, thiếu chút nữa đã quên rồi. Mai Tổ Gai có chút lúng túng gãi gãi cái hót, rất nhanh từ trên ván cửa nhảy xuống. Sau đó lại đem khối kia bị chính mình đá hư ván cửa từ cả cả sỉ trên người rời ra nhìn đã ngất cả cả sỉ, hắn sắc mặt có chút khó coi, không ngờ tới cả cả sỉ ngươi dĩ nhiên bị thương nặng như vậy, xem ra Sù Nã đại nhân nói ngươi đã không có việc gì, quả nhiên là đang an ủi chúng ta Viên Thành. Đại ca nhân ra cả cả sỉ vừa rồi tinh thần đâu máy bay đều có thể đánh thời gian dài như vậy, nếu không là chính mình mãng chẳng trực tiếp từ bên ngoài bay vào được cho hắn hai cái trọng kích hắn có thể thành. Hiện tại hình dáng này nghe được vang động bác sĩ cùng hộ sĩ rất nhanh thì từ phụ cận chạy tiến đến. Bọn họ chứng kiến cả cả sỉ lật cái mắt trắng, té trên mặt đất vì vậy lập tức cho hắn làm một bộ đầy đủ tim phổi sống lại. Ngay sau đó, lại đem hắn lôi vào khẩn cấp phòng bệnh bắt đầu cứu giúp hoàn hảo cả cả sỉ không có việc gì nhìn một bên rót lấy bình dưỡng khí, một bên bị người dùng căng cứu thương khiêng đi cả cả sỉ, Mai Tổ Gai rốt cuộc nhịn không được thả lỏng một hơi. A Khải Sú Nạ không phải phân phó qua cho các ngươi đừng tới quấy rối cả cả sỉ nghỉ ngơi sao, ngươi làm thế nào làm phá cửa mà vào, Viên Thanh đột nhiên nhìn về phía Mai Tổ Gai hỏi. Hắn cảm thấy Mai Tổ Gai người này dường như có điểm khác thường, trước đây tuy là làm việc cũng rất lớn cái bất quá cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng, phía trước không phải có người lẻn vào cổ nổ hạ y y viện, đem cách vách rủ chỉ hạ xả sủ kẻ cho cướp đi nhà ta, sau khi nhận được tin tức, lo lắng cả cả sỉ cũng sẽ gặp tập kích, vì vậy ngay lập tức sẽ chạy tới, ai ngờ vừa xong cửa, lại đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, lúc đó đầu góc nóng lên, liền trực tiếp xông tiến đến Mai Tổ Gai đại khái đem chuyện đã xảy ra xiển thuật một lần. Viên Thanh nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, Uchiha Sasuke bị người cướp đi ân chính là mới chuyện xảy ra mới vừa rồi, đệ ngũ nhan nở ngươi ở nơi này chẳng lẽ không đúng đến điều tra chuyện này sao, Mai Tổ Gai gãi đầu một cái nói. Hắn cho rằng Viên Thanh dẫn người xuất hiện tại cả cả si phòng bệnh, cũng là đến điều tra Uchiha Sasuke bị người cướp đi cùng một. Không phải, ta mới từ phong quốc Ken, Viên Thanh đang muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả bên thai lại đột nhiên truyền đến mấy cái khẩn cấp thông báo, khẩn cấp nhiệm vụ thông báo, Uchiha Sasuke ở cổ nổ hạ y y viện bị người ngoài ý muốn cướp đi, mời lập tức phái người điều tra việc này, khẩn cấp nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ là chức vị treo giải thưởng nhiệm vụ, có thể tự mình hoàn thành thu được 100% treo giải thưởng thưởng cho cũng có thể phân công cho những người khác hoàn thành thu được 200% treo giải thưởng thưởng cho, treo giải thưởng nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ tối đa chỉ có thể sai khiến 5 danh nhân vật trong vở kịch, 500 tờ layer. Bị sai khiến nhân nhẫn giai không được vượt lên trước trung nhẫn bao hàm trung nhẫn, điều tra nhiệm vụ thất bại tắc vô pháp thu được bất kỳ tưởng thưởng gì, ngọa tào lại tới nhiệm vụ, đều không cho ta nghỉ ngơi một chút sao, nhìn cái kia mấy cái đột nhiên xuất hiện khẩn cấp nhiệm vụ nêu lên, Viên Thanh rất muốn nổ nước bọt, cũng đúng lúc này cũng không biết là người nào bại lộ hắn hành tung, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cô hạt đột nhiên từ bên ngoài phòng bệnh đi đến, chỉ thấy mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lão khí hoành thu nói rằng, đệ ngũ nhan ở Uchiha nhất tộc tiểu quỷ vô tội mất tích, chúng ta đã điều tra qua, bên trong phòng bệnh của hắn từng có rất nhỏ dấu vết đánh nhau, ta hoài nghi là bị người xốc đi. Nhất định phải lập tức phái người đem người tìm trở về, vừa dứt lời, một bên đủ tạ tản cổ Hazi liền lập tức nói tiếp, không sai, Uchiha xạ sủ kẻ là cổ nổ hạ còn sống Uchiha tộc nhân, nếu là hắn xạ gì gẳng bị những thôn khác nhân đạt được, sẽ cho chúng ta cổ nổ hạ mang đến rất nhiều phiền phức, chuyện này nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, hai vị không có ở cùng nhau. Thật là ủy khuất các ngươi chứng kiến cái này, hai lão gia hỏa lại một sướng một họa xuất hiện tại trước mặt mình, Viên Thanh liền không nhịn được muốn đầu đen rau muốn một câu, mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ trầm giọng nói, hiện tại không có thời gian soát một mép, đệ ngũ nha nở vẫn là mau sớm phái người xử lý việc này a, nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục nói rằng, được rồi, vừa rồi Đản Dô nói hắn trong lòng đất thương khố bị người cướp sạch, ngươi cũng thuận tiện điều tra một cái việc này a, nói không chừng cùng cướp đi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ những người kia cùng một nhóm. Nghe nói như thế, Viên Thanh ánh mắt vi vi lóe lên, cười nói, ta cảm thấy hổ mụ giả trưởng lão ngươi nói phi thường có đạo lý, làm phiền ngươi đi chuyển cáo Đản Dô đại đội trưởng, ta nhất định tận lực giúp hắn đoạt về mất trộm vật phẩm. Đại đội trưởng lẽ nào đệ ngũ nhan nở còn muốn cho Đản Dô một cái chức vị sao? Nghe được Viên Thanh gọi Đản Dô đại đội trưởng, Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ giả còn tưởng rằng đối phương lại muốn trọng dụng Đản Dô, vì vậy nhịn không được hỏi một câu. Viên Thanh lắc đầu nói, không có, ta chính là tùy tiện gọi gọi, một dạng ta đều gọi hắn Đản Dô lao cẩu trong miệng hắn nói đại đội trưởng. Đương nhiên là chỉ Đản Dô cho hắn tặng như vậy nhiều đồ tốt ý tứ. Cũng chính là hay là vận chuyển đại đội trưởng lão lao cẩu. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ giả nghe xong, khỏe miệng không khỏi co lại, đệ ngũ nhan ở, Đản Dô dù sao cũng là chúng ta cổ nổ hạ thôn lão nồng cốt, tuy nói hiện tại đã về hưu, bất quá dùng hai chữ này hình dung hắn, dường như không tốt lắm đâu. Hổ mù giả trưởng lão ngươi không hiểu. Viên Thanh nhìn Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù giả nở nụ cười, sau đó mù kê nhi biên nói, cậu là nhân loại trung thành nhất bằng không. Nam hữu, ta đây sao hình dung Đản Dô, là đang nói hắn đối với cổ nổ hạ thôn độ trung thành rất cao, cũng không phải là ở nhục mạ hắn. Ngươi xem hạ tạc bộ tộc lấy cẩu vì gia tộc thông linh thú, ý nụ rủ ca bộ tộc lấy tự cẩu làm vinh, không phải đều đúng như vậy ý tưởng sao? Thì ra đúng như vậy, xem ra là ta hiểu lầm đệ ngũ nhan nở. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù giả mặc dù có chút khó có thể tiếp thu cái này quan niệm, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ phản bác lý do, dù sao đối phương nói xong cũng rất có đạo lý. Hơn nữa nếu là hắn cố ý đem cẩu trở thành là nhục nhã ý của người ta bị hạ tạc cả sỉ cùng ý nụ rủ cả nhất tộc người biết, nói không chừng còn có thể phức tạp được rồi. Hồ mù giả trưởng lão, chúng ta cũng cần phải trở về đúng lúc này. Ủ tạ tản cô Hà thanh âm đột nhiên truyền tới. Như vậy, tìm kiếm ủ chỉ hạ xả sủ kẻ chuyện liền phiền phức đệ ngũ nha nở nói xong, nàng liền mang theo Mị Tổ Cạ Đỏ hồ mù giả ly khai phòng bệnh.